Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nhìn thấy tổ quốc đâu. Tối đó nó đi khách, tôi thật là cũng được một thời gian, nhưng tôi chưa thấy đứa nào đi khách về, mà tay còn cầm quả xí lít vùng vẩy. Thoạt nhìn không biết nó cầm cái gì, tôi mới hỏi. Mày cầm cái gì thế em? Nó nhìn tôi giơ tay lên. Nãy đi khách xong em quên mặc quần lót, ra khỏi phòng khách gọi quay lại lấy. Nó vừa nói vừa giơ cái quần lót lên cười. Trên đời có một tôi chưa gặp quả vô duyên level max như thế này bao giờ. Tôi cũng chẳng nói thêm gì, ăn uống thì vứt vỏ lung tung, lần nào tôi cũng phải nhắc. Nói chung là nó sống bẩn, xuống làm được 2 ngày, như quần áo mặc xong lại nhét vào tủ, thay bộ khác, xong hôm sau lại lôi ra mặc. Tôi thấy thế mới nói. Nhà mình nước nhiều, không phải tiết kiệm đâu. Quần áo thay ra thì giặt đi em ạ, để thế định ủ mắm hay sao? Nói thế nhưng nó vẫn không biết ngại. Em xịt nước hoa là lại thơm hết anh ạ. Bực quá tôi mới quát. Không phải là thơm, vấn đề ở đây là sạch sẽ. Mày nhìn cái phòng xem hôm xuống như thế nào, được 2 hôm nó có khác gì cái chuồng lợn hay không? Thấy tôi quát nó không dám mè nhau nữa, tự giác lấy chổi đi quét nhà. Tôi đứng nhìn nó quét nhà, tự dưng nó lục tay xuống gối, lôi ra quả áo vú mồm, lẩm bẩm. Hôm trước để đây mà quên mất. Chứng kiến cảnh đấy tôi chỉ còn biết nghĩ. Mày bẩn số 2 thì không ai dám số 1. Chiều hôm sau hai chị em Linh về Trang xuống, vừa xuống nó đã hớn hở chạy vào nhà gọi tôi. Anh ơi trả tiền taxi, em xuống rồi đây. 2 ngày sống chung với con cá sấu kia làm tôi nhức cả óc. May mắn hôm nay có con Trang xuống nhìn nó còn sức sống. Tôi đi ra trả tiền taxi cho 2 đứa rồi bảo chúng nó tự xách đồ vào nhà. Vừa vào nhà thì nó gặp cái Phương. Chẳng ai chào ai câu nào, tôi nói. Nhà mình có 2 người mới. Thôi 2 đứa vào nhà đi, tí ăn cơm. Bữa tối hôm đó tôi rang tôm. Cái Trang thì thích ăn tôm nên biết nó xuống tôi mua tôm về Trang. Tôi thì không có thời gian mà bóc vỏ tôm. Từ trước tới giờ vẫn thế. Vào bữa cơm cái Trang lấy tay tự bóc vỏ ăn. Cái Phương thấy thế nói. Em không ăn tôm này đâu anh ạ. Em chỉ ăn tôm bóc lõi thôi. Cái định mệnh, gặp ngay phò đại cát, phò lá ngọc cành vàng. Tôi cũng không vừa. Em ạ, nhà anh chỉ ăn tôm như thế này thôi. Còn muốn bóc lõi thì em tự lấy tay mà bóc nhé. Với lại anh không chỉ nấu mỗi món tôm, em có thể ăn món khác. Em làm quá, bớt đi, không được ở đây đâu. Trang thì không biết cái kiểu gì ngây ngô. Ở nhà em còn chẳng có tôm mà ăn đây này. Cả Linh nó nguyết giải Phương một cái rõ ràng. Còn kia thấy quả mặt sẹo lườm mình thì cũng cầm luôn, im lặng tiếp tục ăn. Cả lúc cái Phương càng cho tôi cái gọi là không có sự thiện cảm. Chờ nó đi làm cũng phát ngại lên. Đi đường cái gì cũng chỉ trỏ xong cứ cười hô hố như bị bố nó củ. Nói bao lần đầu vẫn đông đấy. Đến mấy nhà nghỉ còn chê, họ toàn bảo. Nhân viên nhà em đã xấu, còn không biết đường che đi. Hôm nọ, em lỡ trở lên đây rồi thì bắt buộc phải đi. Chứ đi xong khách nó chửi chị kinh lên được. Tôi cũng chỉ biết nghe rồi lần sau bảo em, điều được khác. Cái Yến thì biết điều với khôn khéo hơn. Nó nhỏ người nhưng được cái, có mồm nịnh khách. Nhìn nó còi mà lắm lúc khách còn sợ bé quá không đi được. Tóm lại là bà chị rước về cho tôi 2 quả nhân viên. Bỏ thì thương mà Phương thì tội. Sau đó là những quả phốt khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Không phải đứa nào làm phò cũng vì hoàn cảnh. Để rồi tôi được chứng kiến cảnh bà chị tôi đánh nhân viên nhà trước mặt khách nói như thế nào. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.